Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, đầu xuất cung. Trăng sáng treo cao, ánh sáng thần thánh chút xuống, đem trọn tòa bát cảnh cung chiếu rọi một mảnh thánh khiết. Trong cung tiên khí mờ mịt, đạo vận tự nhiên, tiến vào bên trong, nhường người rất cảm thấy thư thái. Như mộc tiên tuyền, thần lực vận chuyển tốc độ cũng nhanh thêm mấy phần. Đây là một cái tu luyện thánh địa. Từ ngoại giới nhìn, cả tòa bát cảnh cung tráng lệ. Thế nhưng nội bộ lại trống rỗng. Trừ một tòa cổ pháp bệ đá đồng thời không có vật khác kiện. Thùng thùng, Hắc Hoàng sắp mở ra bệ đá. Phát hiện bên trong chỉ còn lại có hai bản thạch thư. Một bản có khắc Đạo Đức Kinh ba chữ. Một bản thì là Luyện Đan Kinh văn. Bất quá bên trong chữ viết đều bị ma diệt rơi. Phi, Doãn Thiên Đức tiểu tử kia thật sự là thất đức bốc khói. Chân quý như thế truyền thừa lại bị hắn hủy. May mắn đem hắn độ hóa. Bằng không thì những thứ này cổ kinh bí thuật liền muốn biến mất. Hắc Hoàng bưng lấy hai bản thạch thư, căm giận bất bình nói. Thân đạo trưởng, nơi này có thông hướng vực ngoại đường sao? Chẳng lẽ cũng bị Doãn Thiên Đức hủy đi? Diệp Phàm nhìn qua vắng vẻ cung điện, một mặt thất vọng, đường ngay tại dưới chân. Lên, thân mã đi ra bát cảnh cung. Sau đó toàn thân khí huyết cổ động, bỗng nhiên nâng lên một chút, đem nó rời xa mặt đất. Trong chốc lát, một cỗ thật lớn khí tức đập vào mặt, rộng lớn mà bàng bạc. Từng tia từng sợi mây tía rủ xuống đến, vạn quân ép xuống ở thân mã trên thân. Dưới chân hắn đại địa đều nứt toác ra. Uống, lực bạt sơn hà khí cái thế, thân mã trên người cơ bắp giống như là cầu long nâng lên, đơn vó nâng lên bát cảnh cung, xoẹt, cung khuyết phía dưới xuất hiện một tòa trượng dài tế đàn năm màu, thần quang lập lòe, dần dần sáng lên, cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một cái bát quái hình dạng vực môn, đi, một người một ngựa một chó lần nữa tiến vào bát cảnh cung bên trong. Ầm ầm, một tiếng vang lên, cả tòa cung khuyết chui vào vực môn bên trong, nháy mắt biến mất, hư không thông đạo bên trong đều là bóng tối vô tận. Chỉ là cũng không lâu lắm bọn họ liền từ trong thông đạo đi ra. Cái này, cũng không hề rời đi Tử Vi tinh vực, chúng ta ở cổ tinh trên không? Hắc Hoàng nhìn qua ngoài cung cảnh tượng, kinh nghi không thôi, ở bát cảnh cung phía dưới, chính là mỹ lệ bao la hùng vĩ Tử Vi tinh. Sương mù tím mông lung, tràn ngập đế giả khí tức, nhường người kính sợ, đó là cái gì? Chúng ta liền muốn đụng tới đi. Diệp Phàm chỉ vào vắt ngang phía trước thiên cung, khiếp sợ không gì sánh nổi. Không cần phải lo lắng, thiên cung cùng bát cảnh cung có tương tự khí tức, hẳn là lão tử chuẩn bị ở sau. Thân mã nhẹ như mây gió nói, ầm ầm, sau nửa canh giờ, hai tòa cung khuyết đụng vào nhau. Mây tía mở mịt, ánh sáng dị sắc, có một cỗ lực lượng thần bí đem hai cái này va chạm dư ba vuốt lên. Đi thôi, trong thiên cung bối khuyết tầng tầng lớp lớp, phi các lưu đan, khúc chiết uốn lượn, một người một ngựa một chó đi vào trong đó. Dường như trở lại thời kỳ thượng cổ, một cỗ tang thương cổ pháp tuế nguyệt khí tức tràn ngập cả mảnh trời cung. Xuyên qua nhất trọng cung khuyết, đập vào mi mắt chính là một bức bức họa quyền. Có lão tử cưỡi châu đồ, có rời khỏi phía tây hàm cốc quan đồ, có mây tía tung hoành đồ, đều là lão tử đời người sự tích. Những thứ này đồ khác vậy mà cùng địa cầu ghi lại lịch sử giống nhau. Không nghĩ tới hàm cốc quan bên ngoài vậy mà một mảnh vô ngần tinh vực. Diệp Phàm một mặt chấn kinh, ở đây dừng lại một khắc đồng hồ về sau, thân mã bọn họ tiếp tục hướng trung tâm chỗ đi tới. Tế đàn năm màu. Ở lớn nhất một tòa trong cung điện, trưng bày lấy một tòa 10 trượng phạm vi tế đàn năm màu. So bát cảnh cung dưới tế đàn lớn hơn rất nhiều, tuyệt đối có thể đi ngang qua tinh vực, cuối cùng có thể đi trở về. Diệp Phàm leo lên tế đàn năm màu, thần sắc kích động, lão hắc, có thể hay không định vị tòa tế đàn này vượt qua tinh vực. Thân mã dò hỏi, nhìn xem trước, Hắc Hoàng vòng quanh tế đàn quan sát. Vuốt chó trên dưới tung bay. Thế nhưng tế đàn năm màu từ đầu đến cuối không có biến hóa gì. Hắn nghi ngờ nói, không đúng, tòa tế đàn này giống như không có năng lượng. Rầm rầm, thân mã từ trong túi trữ vật lấy ra 10 cái 5 màu tinh thạch, đồng thời đem chúng đặt ở trên tế đàn. Trong chốc lát, tế đàn lóe lên một tia thần quang, chỉ là cũng không lâu lắm lại ảm đạm. Bắt đầu, mượn nhờ cái này một tia thần năng, Hắc Hoàng kinh qua một phen thôi diễn, xác định đại khái phương vị, quanh đi quẩn lại, lại muốn trở về sao? Cũng không biết Bàng Bác, Tử Nguyệt, còn có Lý Hắc Thủy bọn họ trôi qua như thế nào đây? Diệp Phàm nhìn qua bầu trời sao bên trong cái kia nhất lóe sáng 7 ngôi sao, trở nên thất thần. Khải Trình đi, thân mã lấy ra 300 miếng 5 màu tinh thạch sắp đặt ở tế đàn bên trên. Ngũ sắc ánh sáng lại nổi lên lóe lên, tia sáng càng thêm sáng chói. Lão mã, còn chưa đủ, nhiều thả điểm, Hắc Hoàng mở miệng nói. 400 miếng, 500 miếng, 600 miếng, sắp đặt 600 miếng 5 màu tinh thạch về sau, tế đàn cuối cùng bổ sung năng lượng hoàn tất. Ầm ầm, trong hư không hiển hiện một cái cự hình thái cực bát quái đồ. Càn, khôn, tốn, đoái, cấn, chấn, ly, khảm 8 cái phương vị ký hiệu tuần tự phát ra tia sáng. Trong hư không chậm rãi mở ra một cánh cửa, bên trong đen ngòm một mảnh, nối tới sâu trong tinh không. Xoẹt, một người một chó một ngựa cất bước hướng về phía trước, chui vào hư không thông đạo. Bóng tối vô tận, liền thời gian giống như đều dừng lại, khắp nơi quạnh hiu, phảng phất vạn năm một cái chớp mắt, lại giống là một cái chớp mắt vạn năm, cũng không biết qua bao lâu. Phía trước cuối cùng nghênh đón một chút ánh sáng, đây là Đông Hoang khí tức, bản hoàng lại trở về. Hắc Hoàng hít mũi một cái, kích động vạn phần, tia sáng càng ngày càng thịnh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Thân mã bọn họ xuất hiện ở một tòa dài 3 trượng bên trên tế đàn ngũ sắc. Nóng quá a, đây là địa phương nào? Bầu trời sao bên ngoài là một mảnh hừng hực liệt hỏa, nóng bỏng vô cùng. Tế đàn 5 màu chỗ ở địa phương là một tòa tương tự lò luyện đan cung điện. Tế đàn 5 màu ngay tại cung điện trên cùng. Ở càng xa xôi là một viên sinh mệnh cổ tinh, hào hùng khí thế so với Tử Vi tinh càng khiến người ta kính sợ. Bao la hùng vĩ mỹ lệ, chúng ta hẳn là ở mặt trời trên không? Càng xa xôi chính là Bắc Đầu tinh. Cung điện này có điểm giống bát quái lò luyện đan a. Có lẽ sẽ có đan dược lưu lại, thân mã mở miệng nói. Bạch, vừa dứt lời, một thân ảnh màu đen tựa như tia chớp chạy vội, hướng phía cung điện cửa lớn chạy đi. Chó chết, côn bằng cực tốc. Thân mã toàn thân hiển hiện côn bằng phù văn, diễn hóa âm dương nhị khí, khi thì hóa bằng, khi thì hóa côn, tốc độ cực nhanh. Bí chữ hành, Diệp Phàm theo sát phía sau. Đầu xuất cung, phía trước một khối bảng hiệu to tướng treo ở trên cung điện, nét bút mạnh mẽ, ẩn ẩn mang theo một cỗ đạo vận, còn không có tiến vào bên trong đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc xuyên qua người tim gan. Thơm quá a, nhất định có bảo đan tồn tại. Hắc Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt mãnh liệt, một mặt tham lam. Xoẹt, Hắc Hoàng muốn đi mở ra cung điện cửa lớn, lại bị một đạo ánh sáng đánh lui trở về. Đế Văn, phiền phức. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, phát hiện cả tòa Đâu Xuất cung đều bao phủ ở một mảnh sương mù trận văn bên trong. May mắn tòa đại trận này chỉ là đơn giản phòng ngự, nghĩ đến là lưu cho người thừa kế khảo nghiệm. Lão tử xem như một tôn chuẩn đế, nó bày ra trận văn như thế nào dễ dàng như vậy thông qua. Hắn ở Tử Vi tinh lưu lại bát cảnh cung, hơn 2000 năm đi qua, cũng chỉ có Doãn Thiên Đức nhập chủ. Có thể nghĩ, Đâu Xuất cung khảo nghiệm tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.